Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 352. Góc truyện audio.com. Tại S anh ca tìm The Psycho của TRC đây nữa. Nghĩ đến cô đang tắm mưa ở ngoài, hoặc là đang khóc, ngực đột nhiên nhói lại, tim dần dần như bị dao từng đao lăng trì. Lấy DTH lên, anh gọi một số, đi đón một nanogram. Lập tức, đưa địa chỉ, anh ném DTH lên vô lăng. Tiểu thư cô KS chứ? Trong nhà nghỉ ra một nanogram. Cầm dù đứng sau cô. Hạ Băng Khuynh lau mặt, ngẩng đầu, thấy nam nhân trung niên xa lạ. Cô lắc đầu, tôi KS, tôi là ông chủ ở đây. Mưa lớn về tắm mưa sẽ bệnh đó. Vào trong tránh mưa đi. Ông chủ có lòng tốt nói. Đôi mắt lưu chuyển trên thân hình bốc lửa của Hạ Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh nghĩ nghĩ, bài hát cô ca có lựa chọn, dù S anh cũng ca về đón cô, theo ông chủ vào nhà nghỉ, ông lấy một cái khăn đưa cô, lau đi, trang bị bên trong cũ kỹ, dưới mưa, càng thêm lạnh lẽo, cô cãi nhau với bạn trai à, vừa nãy thấy anh ta kéo cô xuống xe. Nam nhân đó thật sự ca phai âm tốt, S có thể đối xử với cô gái như V, ông chủ ngồi bên Hạ Băng Khuynh. Nói, anh ta ca phai bạn trai tôi. Hạ Băng Khuynh bình thản đáp một câu. Ca phai bạn trai, về tôi hiểu lầm R. Ông chủ cảm thấy bất ngờ nhìn khuôn mặt nhỏ tinh tế của cô. Cười, tiểu thư, tôi thấy cô ướt thành V, chỉ lau thôi cũng vô dụng. Như về đi, tôi mở phòng cho cô. Cô tắm sạch sẽ, thay đồ ướt đi, như V sẽ bệnh đó. Hạ Băng Khuynh cười lắc đầu. Ca cần, tôi gọi cho bạn tôi, để cô ấy đến đón. Lòng tuy khó chịu, nhưng cũng ca đến nỗi ca ngửi đờ si mùi nguy hiểm tiềm ẩn. So sánh lại, bên ngoài vẫn an toàn hơn. Ai, về cũng tốt, cô nói về, ông chủ cũng ca miễn cưỡng. Hạ Băng Khuynh lấy DTH ra, mới nhớ ra áo ngoài và túi đều ở trên xe Mộ Nguyệt Sâm. May ở, cô còn thuộc số tiêu nhân. Có thể cho tôi gọi một cuộc DTHK, có thể. Đương nhiên có thể, điện thoại ở đây, ông chủ lấy DTH ở bên quầy ba lên. Cảm ơn, Hạ Băng Khuynh cười cảm ơn. Cầm tay nghe, gọi cho tiêu nhân, alo, tiêu nhân, cậu cần tớ ra đón tớ. Cậu đừng hỏi nguyên nhân, về TRG nói với cậu, bày hát tớ ở che tai nghe. Cô nhìn ông chủ, địa chỉ chỗ ông, có thể phiền nói cho bạn tôi một tiếng. Ông chủ cầm DTH, nói địa chỉ với tiêu nhân. Gọi xong Hạ Băng Khuynh tiếp tục lau tóc ướt, lạnh đến run rẩy. Ông chủ thấy cơ hội lại khuyên. Tiểu thư như VKDC, tôi thấy cô thay đồ ướt đi đi. Cô xem, bày hát cô làm bản thân bệnh ca nói. Nước rơi đầy ra, đợi lát khách đến. Cũng ca tốt, dù S bạn cô cũng sắp tới R. Cô ở trong phòng ngồi tí cũng ca S. Cô yên tâm, chỗ tôi rất an toàn. Hạ Băng Khuynh có chút do dự R. Nghĩ đến DTH cũng từ đây gọi. Tiêu nhân cũng trên đờ di tới. Vào thay đồ ướt cũng ca S. Cách chương.